Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, trang 402. 100 điều sao? Có lẽ, này còn bảo thủ, ánh mặt trời sinh mệnh như thế nào có thể tuyên bố nhiều như vậy điều săn giết? Não răng thú nhiệm vụ, liền không có người phát hiện dị thường sao? Dị năng giả liên minh tối cao trưởng quan văn phòng nội. Một người thân xuyên màu đen chế phục, một đầu tóc bạc, để cùng màu râu ngắn nam nhân đang ở thảm thượng đi tới đi lui, hắn là liên minh tối cao trưởng quan. Phó thủ, cũng là liên minh trong nghề chính quyền lực chỉ ở sau tối cao trưởng quan nam nhân. Vì ở trước tiên được đến Kim Phất bên kia truyền đến tin tức. Hắn hôm nay toàn thiên đều đãi ở trưởng quan văn phòng nội, không phải không có bị phát hiện. Phàm là phát hiện, không phải bị hối lộ chuẩn bị, chính là bị điều khỏi, thậm chí còn có bị xử lý. Nột, danh sách đều ở chỗ này. Lần này mở miệng chính là một người nữ tính, một đầu kim sắc tóc dài, vóc dáng cực cao, bích đỏ mắt môi, trên chân dẫm lên một đôi cùng cao ít nhất 10 cm giày cao gót. Nàng đang nói chuyện đồng thời đem một sấp văn kiện chia phòng trong hai người, nàng là trưởng quan. Bí thư, tuy rằng là bí thư, nhưng mà ở liên minh nội đồng dạng có được không nhỏ quyền quản lý, đuôi phò. Như thế nào hắn cũng trộn lẫn đến nơi đây tới. Tóc bạc nam tử liếc mắt một cái liền nhìn đến văn kiện trang đầu liệt ở đệ nhất vị tên. Ngây ngẩn cả người, hừ. Chuyện này làm nhiều nhất chính là hắn. Có thể nói chính là hắn chuẩn bị giấu hạ cũng không quá. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Sau một lúc lâu đẩy đẩy mắt kính nói. Quá khí, ta chặt đứt hắn một cây cánh tay. Tóc bạc nam tử liền vẻ mặt hận sắt không thành thép. Hắn, hồ đồ a, ánh mặt trời sinh mệnh là cho hắn cái gì chỗ tốt. Cũng không cảm thấy hắn mấy năm nay sinh hoạt thượng có bao nhiêu xa hoa à. Ở hắn nói xong câu đó lúc sau, trong phòng duy nhất ngồi người dị năng giả liên minh trước mắt tối cao trưởng quan. Uraji mở miệng nói chuyện, chưa chắc là vì chính hắn. Đừng quên đuôi pho ra hỏa kia phụ trách chính là ai. Vài tên tiềm lực cực cao cao giai dị năng giả trước mắt đều ở hắn hạt hạ. Này đó dị năng giả tuy rằng ở thí nghiệm chung biểu hiện ra cực cao thiên phú không sai. Chính là bọn họ năng lực đến nay không có hiển lộ ra tới. Có thậm chí suốt cuộc đời đều không có hiển lộ ra tới. Lần trước, không phải mới vừa có một người như vậy 4S tiềm năng dị năng giả rời đi nhân thế. Hiện giờ, tên kia 5S tiềm năng dị năng giả tuổi cũng rất lớn. Tên kia trên thế giới duy nhất 5S cấp tiềm năng giả A đã trải qua mấy lần đông lạnh. Lại đã trải qua nhiều lần trị liệu. Duy Pho không ngừng một lần cùng ta nói rồi. Muốn tìm kiếm càng có hiệu kéo dài nhân loại thọ mệnh phương pháp. Ta tưởng ánh mặt trời sinh mệnh chính là hắn dưới tình huống như vậy tìm được cứu mạng rơm giả. Chỉ là nhẹ. Giọng thở dài. Lão giả tháo xuống mắt kính xoa xoa đôi mắt, sau một lúc lâu một lần nữa mang lên mắt kính, lại lần nữa mang lên mắt kính hắn ánh mắt thanh minh. Mắt nhìn phía trước, hắn đối bên cạnh hai người nói, liền ấn Mã Long nói đi làm đi, trực tiếp tuyên bố cửu tinh nhiệm vụ, mặt hướng toàn thế giới sở hữu dị năng giả tuyên bố mộ binh lệnh, bình thường dị năng giả cũng hào. Thậm chí mang tội dị năng giả, đều có thể ở cái này nhiệm vụ chung chỉ mình lực lượng, chúng ta yêu cầu rất nhiều gì. Năng giả, không gian hệ dị năng giả, chiến đấu hệ dị năng giả, chúng ta còn cần rất nhiều chuyên gia, thực vật chuyên gia, động vật chuyên gia, chúng ta yêu cầu rất nhiều người trợ giúp, chúng ta yêu cầu rất nhiều người đoàn kết ở bên nhau. Tựa như trận này tận thế vừa mới bắt đầu như vậy. Đại gia đoàn kết nhất trí. Đối mặt không biết hết thảy. Tràn ngập dũng khí triển khai phản kích. Bởi vì, này vô cùng có khả năng chính là một khác chàng tận thế. Đớp. Cửu tinh nhiệm vụ thông cáo từ ngươi tới viết. Dép. thực chiến xếp hạng 12 đến 100 danh dị năng giả thư mời từ ngài tới viết. Đến nỗi ta sẽ tự mình hướng đệ nhất danh đến thứ 11 danh dị năng giả tự mình phát ra mời, là khẩn trương lại nghiêm túc đồng ý lão giả mệnh lệnh. Tóc bạc nam tử cùng tóc vàng nữ tử nói âm vừa ra, lại thấy trong phòng lão giả không biết khi nào thân ảnh đã biến mất. Hắn cứ như vậy rời đi, liền ở hắn rời khỏi sau không lâu. Kế trên thế giới cái thứ nhất thất tinh nhiệm vụ tuyên bố sau. Dị năng giả liên minh tuyên bố xưa nay chưa từng có nhân loại cái thứ nhất cửu tinh nhiệm vụ. Trực tiếp nhảy vọt qua 8 tinh. Các nơi báo chí thượng, trong TV, nơi nơi đều là cửu tinh nhiệm vụ tương quan tin tức. Mà cơ hồ ở đồng thời, xếp hạng dựa trước dị năng giả càng là sôi nổi thu được đến từ dị năng giả liên minh tối cao văn. Phòng thư mời, khẩn cầu bọn họ đi Vô Tận Sơn chấp hành, cứu vớt nhân loại, nhiệm vụ, mà kỳ thật vẫn là ở đồng thời. Xếp hạng càng dựa trước siêu cao cấp dị năng giả cũng bắt đầu nhận được lão giả tự mình phòng vấn, xin hỏi, là 10 đại dị năng giả bảng xếp hạng, thực chiến xếp hạng thứ 11 vị Mohawk tiên sinh sao? Cái thứ nhất bị bái phỏng tựa hồ là Mohawk, hẹp hòi trong không gian bỗng nhiên vô thanh vô tức. Nhiều một cái lão nhân, đối phương một thân hắc y thẳng, tuy rằng là cái đầu trọc nhưng mà mang theo mắt kính. Nửa khuôn mặt hình xăm nhìn rất không dễ chọc, nhưng mà cố tình ngôn ngữ phi thường có lễ. Mohawk ngẩn người, sau một lúc lâu gật gật đầu, tại hạ Uraji, dị năng giả liên minh trước mắt tối cao quản lý viên, là cái dạng này. Hiện tại có một cái cực kỳ khẩn cấp trạng huống đã xảy ra. Ở Kim Phất, xác thực mà nói là ở Vô Tận Sơn. Nơi đó bởi vì ngão răng thú giảm bớt duyên cớ xuất hiện đại lượng biến dị thực nhện. Này đó thực nhện là không gian hệ dị năng giả. Chúng nó khả năng đào rỗng Vô Tận Sơn nội nhiều không gian. Chúng ta không biết bên trong hiện tại rốt cuộc thế nào, nhưng mà chúng ta muốn vào đi ngăn cản này hết thảy. Xin hỏi, có thể gia nhập chúng ta sao? Ách, ngài nói chính là cái này cửu tinh nhiệm vụ. Mohawk chỉ chính mình chính xem báo chí hỏi hắn. Đúng vậy. Lão giả vẻ mặt trang trọng gật. Gật đầu. Thực nhện a. Mohawk vẻ mặt rối rắm. Nhưng mà, rượu cùng sữa bò rong binh đoàn. Pet cùng quyển. A, ta tiếp. Nhìn đến vài phân báo chí thượng lặp lại nhắc tới mấy cái tên. Mohawk hợp lại báo chí nói. Ta thế toàn thế giới nhân loại cùng hết thảy trí tuệ sinh vật cảm tạ. Ngài, hướng hắn thật sâu cúc một cung. Lão giả thân ảnh ngay sau đó biến mất. Nguyên lai đây là dị năng giả liên minh lão đại a. Ngô, nhìn rất có bộ tịch, rất có lễ phép. Chỉ là, nếu có thể đổi cái thời gian địa điểm bái phỏng ta thì tốt rồi. Từ trên bồn cầu đứng dậy, Mohawk xoa xoa mông. Sau đó xả nước, hết chương.